Bữa nào ngồi rỗi phải làm một cái bộ icon dành riêng cho các bạn hội viên. Hôm nay anh hơi buồn ngủ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi buồn ngủ quá. Dạo này nó hơi thiếu ngủ tí. Ngày hôm nay chúng ta xin sẽ đến với một bộ truyện ma một tập của một tác giả mới. Tuy nhiên rằng là bạn ấy viết cũng rất là thú vị, và đặc biệt là những cái chủ đề về những cái con ma dân gian này mình rất là thích. Đó là tác giả Phạm Phước Hồi với bộ truyện Ma Lai Về Làng. Mình đã ghim bình luận của tác giả Phạm Phước Hồi lên. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Anh ấy rất là đẹp trai và chỉ tiếc là anh ấy đã có vợ rồi. Hơi buồn cho các cô gái nhưng không sao. Không sao các em ạ. Vẫn còn Hoàng Anh, đẹp trai yếu sinh lý nữa. Không sao hết. Còn còn Jin, đẹp trai nữ tính. Còn Quyết, đẹp trai mà ế bền vững. Nói chung là rất là nhiều anh trai ế. Nên các cô gái đừng có lo nhé. Ok, còn cụ thể câu chuyện ngày hôm nay như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và để tương tác trực tiếp với tác giả Phạm Phước Hồi thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Tôi cũng dán link ở bên YouTube ở bên dưới đó, và nickname bình luận ở đây. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bộ truyện mang tên Ma Lai Về Làng. Một ngày nắng gay gắt, cuối tháng 7. Trời Hà Nội hôm nay nóng, nóng như đổ lửa, nóng đến chảy mỡ. Cơn mưa bất chợt đêm qua cũng chẳng thể xua dịu đi cái nóng ở giữa chốn thị thành. Thành phố vẫn tiếp diễn những hoạt động như bao nhiêu ngày tấp nập, mặc cho cái nóng như thiêu như đốt. Cũng phải thôi, bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Có lẽ người dân ở đây cũng đã quá quen thuộc với cái thời tiết khắc nghiệt này. Ngồi trong quán bia Hải Xóm trên đường Trần Thái Tông, Hải thưởng thức ly bia hơi sau mỗi buổi làm việc căng thẳng ở trên công ty. Dạo gần đây, công ty đầu tư lớn nhưng gặp phải những đối thủ sừng sỏ là những công ty trong cùng lĩnh vực. Là nhân viên mới vào nghề, có lẽ đây là áp lực đầu tiên mà anh phải chịu khi cũng đưa những bước chân đầu tiên vào đời. Một hơi uống hết nửa cốc bia, cảm giác tê lạnh buốt lên tận óc, sảng khoái và dễ chịu. Bỏ cái điện thoại ra nhìn giờ, lẩm bẩm: mẹ nó chứ, gần 11 giờ rồi, cha hồi này lâu đến thế, hay là định cho mình leo cây? Vừa dứt câu thì ở bên cửa ra vào, một người đàn ông cao lớn, mặc vest lịch lãm, trên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi, bước vào. Trông thấy Hải đã cất tiếng: Hải, Hải, bên này, đợi anh có lâu không? Hải ngẩng đầu nhận ra Hồi, cha này nó thiêng thật. Vừa nhắc đã có mặt ngay. Hải niềm nở: sếp, em chào sếp, em cũng mới ngồi được lúc thôi, anh ngồi đi. Ấy, tớ đã bảo rồi, lúc nào ra khỏi công ty thì gọi là anh thôi. Sếp sếp cái gì, nghe nó gò bó lắm. Hai anh em ngồi xuống bàn, gọi thêm hai cốc bia, thêm đĩa mực nướng, tôm sú hấp bia. Hồi là giám đốc công ty mà Hải đang làm, chuyên phụ trách về mảng thiết kế và nguyên vật liệu. Hải và Hồi vốn là người cùng quê, thấy Hải có năng lực, tiềm năng tốt, lại thật thà, cho nên anh Hồi nhận Hải vào làm, trực thuộc quyền quản lý của mình luôn. Hai người cùng ở bên Mạn Hà Tây, biết nhau từ bé, lại ngửa là người cùng làng cùng xã, cho nên làm việc hiểu nhau, ăn ý lắm. Cụng ly bia, làm một hớp thật thoải mái, bia mát lạnh trong cái tiết trời oi bức là tuyệt vời nhất. Đặt cốc bia xuống, Hồi mới hỏi. Thế nào, làm công ty được 2 tháng rồi, đã quen với áp lực chưa? Anh à, em cũng dần dần thích nghi rồi. Anh ơi, em hỏi chút về cái công trình mà công ty của mình đang đầu tư á. Em thấy cái khối trông cũng ổn, mà sao chỉ có công ty mình với 3 công ty khác cạnh tranh vậy? Cái chỗ đó em thấy vị trí nó đẹp mà. Hồi nghe vậy thì cười bảo, cái khu đấy đẹp, nhưng mà dân xung quanh á đồn rằng là ở khu đấy có ma đấy. Anh cũng nghe cả rồi. Họ bảo trước đây từng có doanh nghiệp đầu tư cái gì ở chung cư ở đó đó, nhưng mà đang thi công thì sập dàn giáo, 4-5 người gì đấy bỏ mạng đấy. Con số chính xác thì cũng không được công khai. Xong tiếp tục thi công gặp nhiều khó khăn lắm. Nào là máy móc hỏng liên tục này, nguyên vật liệu thì thường xuyên không cánh mà bay này, rồi cả những chỗ vừa dựng hôm trước hôm sau lại đổ chồng chơ này, dày dừa mấy tháng trời không làm ăn được gì, cuối cùng họ bỏ, họ rút đấy, không làm nữa. Từ đấy đến giờ cái công ty đó vẫn chỉ là cái khung được dựng đến 4 tầng đấy, còn chưa xong xây xong cả tường bao nữa. Hải nghe anh Hồi kể vậy nhưng không tin vào tai mình. Anh ơi, có ma hả? Em tưởng anh là người theo chủ nghĩa duy vật, anh không tin vào tâm linh. Anh tin theo chủ nghĩa duy vật, nhưng mà cái vấn đề về tâm linh á, lúc nào anh cũng tin. Chú ở làng mình mà chú chưa từng nghe những câu chuyện mà người dân làng truyền tai nhau à? Hải xua tay lắc lắc đầu. Em nghe thì em có nghe, nhưng mà em cũng chả tin mấy cái chuyện đó. Cơ bản là từ bé đến giờ bố em là giảng viên dạy triết học bên trường nhân văn kia kìa. Bố em hướng cho em theo chủ nghĩa duy vật, cho nên em cũng không có quan tâm đến chuyện tâm linh cho lắm. Cụng thêm một cốc nữa, uống một hơi hết cạn. Bấy giờ anh Hồi mới nói. Anh thì anh tin tâm linh đấy. Bởi vì anh và người nhà anh là những người đã từng trải qua rất nhiều chuyện ở chính làng mình. Em ơi, em gái ơi, cho anh thêm 2 chai nữa, để anh kể cho chú này chú nghe cái. Ấy thế là hai anh em vừa ngồi uống vừa trò chuyện. Đâm ra cái câu chuyện ở bên bàn nó lại càng thêm lôi cuốn. Những năm sau đổi mới, người dân ba miền dần dần ổn định lại cuộc sống. Sau những năm tháng của chế độ bao cấp, tàn dư của chiến tranh vẫn còn đó. Lâu lâu người ta đi khai hoang, làm ruộng, mà bới được những quả bom chưa nổ là cái chuyện bình thường lắm. Độ năm 91-92 gì ấy, Hồi là một đứa trẻ mới có lên 10, theo gia đình từ trong miền Trung ra ngoài Bắc lập nghiệp, xây dựng cuộc sống mới. Gia đình ấy khi ấy có 3 người. Bố mẹ của Hồi ra ngoài này làm ăn trước và chọn lập nghiệp ở đất Hà Tây. 2 năm sau có một anh họ và một chị họ, 2 anh em sinh đôi, con của chị ruột mẹ Hồi cũng ra ngoài này để học đại học ở trên Hà Nội, cũng chọn đất Hà Tây mà bám sinh sống. Bố Hồi là ông Phước, mẹ là bà Trinh. Năm ấy ra ngoài này tạm thời làm nghề nấu rượu, định cư ở làng Bá Dương Nội. Công việc làm ăn cũng dần dần ổn định, coi như là đủ ăn, đủ mặc, tích góp cũng đủ để mua ruộng, để cho Hồi đi học. Ngày ấy, Hồi là một trong những đứa trẻ ngỗ nghịch nhất trong xóm. Nếu như không muốn nói, nó là thủ lĩnh của băng trẻ trâu, chuyên phá làng phá xóm ở cái đất này. Chính ra ban đầu, Hồi ngoan ngoãn, ngoan đến mức mà các bà các cô trong xóm hay nói là lúc hồi quét sân, có khi còn sợ con kiến nó bị thương. Hiền như là cục đất, đúng chất dân miền Trung, gọi dạ, bảo vâng. Làm cho lắm cô lắm bác, ở trong xóm có con gái còn thấy quấy, tranh nhau nhận Hồi làm con rể, coi như là đặt gạch. Vốn dĩ tính cách của Hồi như vậy, là do bố của Hồi là ông Phước rèn luyện. Ông vốn là bộ đội, cho nên ông áp dụng kỷ luật quân đội vào, dạy dỗ cho con mình phép tắc quy củ lắm. Vì vậy, Hồi được răn đe đủ thứ mỗi khi làm điều sai. Đại loại như là... Mày mà không nghe lời bố mẹ đó, bố mẹ gửi mày về quê cho ông nội mày dạy mày, như là huấn luyện trong bộ đội thật. Mày thấy trên TV, trông người ta quay bộ đội tập luyện thế nào chưa? Chạy bộ này, tập thể dục, tập thể hình này, tập võ dưới cái nắng 40 độ hay trời mưa bão này, nửa đêm thức dậy bơi sông này. Mày đó, liệu cái thần hồn. Mỗi lần như vậy, thằng con lại ngoan ngoãn, không dám cãi, ngồi im phăng phắc. Kể ra thì thằng bé nó cũng thật sự là sợ ông nội lắm. Cứ thế, Hồi làm thằng bé ngoan ngoãn hiền lành, pha có chút ngô nghê, thế nhưng mọi người lại quý. Cho đến một ngày, thằng bé Hồi gặp được một con bé bằng tuổi, mà sau này cũng chính là một nửa kia của cuộc đời nó. Cô bé tên là Phượng. Người ta bảo là con gái là phải công, dung, ngôn, hạnh. Nhưng con bé Phượng thì không. Phượng là con gái nhà bán đậu ở ngay đầu làng, cũng là dân di cư từ miền trong ra. Từ nhỏ, con bé Phượng nó đã cá tính. Nếu như không muốn nói là nó chả khác gì mấy thằng con trai, ngỗ ngược, ương bướng. Bố Phượng cũng là lính. Từ bé, nó lại được bố dạy võ cổ truyền. Nó chẳng ngại va chạm với bất kỳ đứa nào cùng lứa trong xóm ấy cả. Hai đứa gặp nhau trong buổi học đầu tiên của Hồi ở trường tiểu học Hồng Hà. Hôm ấy cô giáo giới thiệu Hồi là học sinh mới, lại được xếp ngồi ngay chỗ của Phượng. Hồi rụt rè, ngại giao tiếp với các bạn trong lớp. Ở trong lớp có tiếng bàn tán, có lời trêu chọc. Chúng mày thấy chưa? Cô giáo xếp bạn mới, ngồi cùng với thằng đàn ông kìa. Nghe mấy lời châm chọc, Hồi cũng chỉ nín lặng. Thế nhưng con Phượng thì không. Nhân lúc cô giáo đi ra ngoài, con Phượng đứng dậy, chống lạnh mà quát. Này, này, đứa nào? Nãy đứa nào chửi tao hả? Đứa nào nói gì tao? Chúng mày muốn tao cho ăn vả hả? Im mẹ hết. Tiếng quát vang cả sang mấy lớp ở bên cạnh, khiến cho nhiều đứa phải giật mình. Đám học sinh mấy lớp bên cạnh cũng nín thin thít. Buổi tan học ngày hôm ấy, hai người gặp nhau ở trên đường về. Phượng từ đằng sau vỗ vỗ vai Hồi. Ê, nhà cũng gần đây hả? Mới chuyển đến đây hả? Hồi quay mặt lại, e dè. Nhà mình ở trong làng Bá Dương. Mình mới từ miền trong ra đây. Nghe cái giọng gập gừng của Hồi, con Phượng nóng máu. Đàn ông con trai cái gì mà nhát như cái? Bản lĩnh nam nhi của mày đâu? Mang ra mà nói chuyện với tao. Chứ mày cứ như là nói chuyện với con hổ thế. Thì không, không. Tại vì tớ chưa quen nên tớ ngại. Ngại ngại cái gì? Từ giờ mày là đàn em của tao. Ở trong xóm này, tao bảo kê. Nhà tao bán đậu ở cổng làng. Tao với mày là người làng đấy. Nói xong, con Phượng đi thẳng về quán bán đậu. Hồi cũng nhanh chân bước về theo, chứ không trời đang nắng dần. Đường làng mùa này phủ đầy rơm khô, nóng lắm. Buổi chiều, bọn trẻ con tiểu học không phải tới trường. Thế là chúng nó lại hò hét nhau ra chỗ vườn chuối gần bờ sông mà chơi. Trong đám trẻ con Phượng được tôn làm chị đại, là đứa có tiếng nói uy quyền nhất. Bảo gì cấm có đứa nào dám cãi, không làm theo thì có khi bị chị đại đuổi đánh khắp làng. Bọn trẻ con tụ họp ở chỗ gốc cây sấu to giữa làng. Một thằng nói: Này, làng mình có thằng Hồi mới chuyển đến, bọn mình rủ nó nhập bọn chơi. Ấy thế là mười mấy đứa trẻ con nhìn nhau gật đầu tán thành. Còn Phượng mới bảo: Thằng Hào, thằng Hùng, hai thằng chúng mày đi gọi nó ra đây. Hai anh em nhà Hào Hùng ngoan ngoãn lon ton chạy sang nhà thằng Hồi mà gọi đi chơi. Thấy bố mẹ Hồi đang lối hối ở trong bếp nấu rượu, chúng nó hỏi: Chú Phước, bạn Hồi có nhà không? Mẹ Hồi đang ngồi thổi bếp, nghe tiếng gọi thì ngó ra. Hồi ơi! Hồi! Bạn gọi! Thằng Hồi nghe tiếng mẹ chạy ra, thấy là đám bạn học ở cùng trường. Mới nói, tớ đây, có chuyện gì đấy? Đi ra nhập nhóm với bọn tao không? Vui lắm, đi! Hồi nghe thấy cũng vui vui háo hức, chạy vào nói với bố mẹ một tiếng. Ông Phước nói, đi ra ngoài chơi thì cẩn thận nha. Mày mới tới đây đó, chưa quen đường quen lối, rồi lại lạc. Thôi, đi ra ngoài để cho nó biết bạn biết bè, biết làng biết xóm. Hồi dạ một tiếng thật to, rồi chạy theo anh em nhà thằng Hào, ra chỗ gốc cây sấu, nơi đám trẻ đang tụ tập. Ra đến nơi thì thằng Hào mới bảo, này, đây là chị Phượng, chị đại của bọn mình đấy. Mày phải nghe theo lời chị, biết chửa. Cãi là bọn tao xử mẹ mày đấy. Con Phượng nhảy từ trên cành sấu xuống, vênh mặt. Chúng mày đánh nó á? Không được. Từ giờ tao bảo kê cho nó. Tao cấm chúng mày động vào thằng Hồi. Đám trẻ con răm rắp nghe lời. Rồi thằng Hồi cũng theo đám trẻ ra chỗ vườn chuối gần bờ sông. Nó dần dần quen và thân hơn với đám trẻ. Trong đó, nó thân với anh em thằng Hào, thằng Hùng và con Phượng nhất. Từ ấy, tính cách của Hồi dần dần thay đổi. Nó không còn e dè ngại ngùng như trước. Hôm nào được nghỉ là mấy đứa kia lại rủ nó đi ăn trộm hoa quả trong vườn nhà người ta. Quậy phá đủ trò. Từ một thằng bé nhút nhát, thằng Hồi lanh lợi, lắm mưu kế. Cái bản mặt của nó thì lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô. Ấy mà chủ nhà có bắt được nó đang có hái trộm quả, có khi cũng chẳng nỡ lòng nào mà mắng to. Được đà lấn tới, thằng Hồi càng ngày càng lắm trò. Những trò chơi khăm bạn bè có khi khó ai mà đỡ nổi. Chỉ có một điều là thằng Hồi vẫn cứ thỏ đế. Lá gan của nó nhỏ, vẫn bị mấy đứa lớn hơn đè ép bắt nạt. Mỗi một lần như vậy, con Phượng lại ra tay bênh vực. Điển hình như cái vụ thằng Hồi bị hai thằng lớp trên cùng làng nó bắt nạt. Lúc tan học về, có lẽ cũng chẳng có gì xảy ra, mọi chuyện sẽ bình thường. Lúc thằng Hồi đang bị hai thằng nó túm cổ đòi xin đều tiền, thì con Phượng chạy ra hùng hùng hổ hổ, cầm nguyên xi nửa viên gạch đập đánh bốp vào lưng của thằng Tú. Rồi không để cho hai thằng kia kịp mở mắt định thần, con Phượng cứ thế mà đấm đá túi bụi. Nó vừa đánh vừa ngoạc cái mồm ra mà chửi, cho đến khi thằng Hồi thấy tình hình căng quá, chạy lại can con Phượng, thì hai thằng kia mới nhân cơ hội ấy mà chạy mất. Mấy tháng sau, trời đã vào đông, gió đã bắt đầu thổi heo may, buốt giá. Đi ngoài đường mà rôn cầm cập. Hôm ấy trời rét dữ, nhà trường phải cho học sinh nghỉ học. Hồi và đám bạn lại được dịp tụ họp, nhóm lửa, nướng khoai ở trong vườn chuối. Bên ngoài gió bắc thổi ồ ồ trên cánh đồng. Đàn bò rội rội mũi vào đất, cố bật những gốc dạ lên mà nhai. Ấy nhưng bởi vì trời gió bức mà lại khô, có rội tét mũi cũng chả được miếng nào bỏ bụng. Đám trẻ con phá hết nhà này đến nhà khác, chẳng ngại nắng mưa, chỉ là hôm nay rét chẳng buồn cả nghịch. Anh em thằng Hào đào đâu được mấy củ khoai còi, thế là chúng nó kéo nhau ra vườn chuối, nhóm lửa, nướng khoai. Chúng nó hơ tay lên đống lửa cho đỡ rét, đợi khoai chín, chia nhau ra mà nhồm nhòm ăn. Ấy ở nhà thì có khi bữa phứa ra thì chả ăn, nhưng mà tụ tập với nhau lối hối thế này thì ăn vui lắm, ngon lắm. Trời mùa đông, sập tối nhanh, thằng Hồi cầm cái nón mê ra bờ sông, định múc nước dập đống lửa, tiện rửa tay chân. Vừa bước đến gần bờ sông, rửa còn chưa sạch cái tay thì thằng Hồi bất giác nheo mắt lại. Nó nhìn thấy ở phía trước mặt có cái gì đó cứ lành bành như là cái áo đang giặt dần vào bờ. Nước sông làm cho cái thứ kia cứ bồng bà bồng bềnh khó nhìn lắm. Cho đến khi thằng Hồi hốt hoảng nhận ra ấy là một người đàn ông đang nằm úp mặt lành bành trên nước. Thằng Hồi hét toáng lên. Ba đứa kia nghe thấy thì chạy ra hỏi. xem là chuyện gì. Nhìn theo hướng tay thằng Hồi chỉ, cả lũ tái mặt. Còn Phượng vội vàng quay sang bảo anh em nhà thằng Hào. Này, này, chúng mày về làng gọi người lớn ra đây, nhanh lên. Đoạn nó quay ngang quay dọc tìm một cái cành cây gãy. Nó gọi thằng Hồi ra giúp một tay, lấy cành cây chĩa ra sông mà khều người kia vào. Cành cây thì to, nặng, dài leo nghêu. Hai đứa trẻ con khó khăn lắm mới lôi được cái xác vào. Vốn dĩ tính gan lì, con Phượng tiến lại gần, lật người kia lên. Vừa nhìn thì nó điếng hồn, nhảy ngược ra đằng sau. Thằng Hồi tiến lại xem sao. Chẳng nhìn thì thôi, ấy chứ vừa nhìn, nó phải quay đi mà nôn thốc nôn tháo. Người mà hai đứa chúng nó vừa kéo vào là một cái xác chết trôi. Cái xác ngửa lên, khuôn mặt đang phân hủy, giỏi bọ lúc nhúc. Hai đứa trẻ con thất thần, quỳ sụp xuống mà lạy như tế sao. Ông ơi, chúng cháu lạy ông, chúng cháu lạy ông đừng bắt chúng cháu. Một lát sau, người lớn đã chạy ra. Có mấy ông to gan tiến lại xem, cũng phải nhăn mặt nhìn cái xác. Hai đứa chúng mày gan lì thật đấy, dám lôi cả cái xác vào đây. Thằng Hồi và con bé Phượng bây giờ như người mất hồn, run cầm cập, phần vì sợ, phần vì rét. Thằng Hồi nhìn sang lắp bắp, có ma. Thấy hai đứa đã sợ hết cả vía, hai chú lớn tuổi mới xách hai đứa về tận nhà. Bố mẹ nhìn con run cầm cập thì lo âu, vội vàng nào là dầu gió, nào là canh gừng, rồi thổi to lửa mà để con ngồi ấy sưởi. Tối hôm ấy, hai đứa đem chuyện kể cho cả nhà nghe. Bố mẹ cũng hại lắm, từ giờ cấm tiệt, không được ra bờ sông chơi. Dọa, nếu mà không nghe, thì có ngày con thuồng luồng, nó lôi mẹ xuống sông là chết. Ngày hôm sau, người làng rỉ tai nhau bảo là bên phía công an thông báo. Kết quả khám nghiệm là người chết đuối, từ mạn trên trôi về. Hiện tại đã đưa được về cho gia quyến. Người làng cũng bảo nhau là thôi thì từ giờ hạn chế ra bờ sông, cứ chứ không khéo lại bị hồn người chết đeo bám về nhà. Tối hôm ấy, thằng Hồi đang nằm ngủ thì tự nhiên mắc đái. Nó lơ mơ dậy, đi ra vườn cạnh nhà mà xả. Vừa kéo được cái quần lên, bất giác nó nghe đâu đó có tiếng cười. Tiếng cười cứ vang vang vọng vọng, rồi sau đó là tiếng nói, giọng nói nhẹ như gió vậy. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ báo đáp. Tôi sẽ báo đáp. Thằng Hồi lơ mơ, ngó nghiêng xung quanh, nghĩ là mình mơ ngủ, nghe nhầm. Nó cũng tặc lưỡi, mặc kệ. Đêm hôm ấy, ở bên vườn chuối, ngoài bờ sông, gió cứ thổi xào xạc. Mấy ngày hôm sau trời đã bớt rét, bọn trẻ con lại đi học bình thường. Hôm ấy, trên đường về nhà, thằng Hồi mới nói, này, chiều nay bọn mình ra chỗ cây gạo ở cuối làng chơi, nghe bảo chỗ đó có nhiều thứ hay lắm. Vừa nghe đến đi chơi chỗ cây gạo, thằng Hào xua tay. Thôi thôi, mẹ tao cấm ra đây đấy. Mẹ tao bảo chỗ cây gạo ấy có ma, không được lại gần đâu, không là bị vật méo mồm đấy. Mấy đứa xung quanh cũng gật đầu, bảo không dám đi. Thằng Hồi lẫn con Phượng nghe xong thì nhìn nhau mà cười phá lên. Cái gì? Mà thôi, tao xin chúng mày á, góc bà chốt lên mẹ mặt trăng đá bóng rồi kìa kìa. Ma quỷ cái gì? Chiều ra đấy, tao đái cho một bãi cho chúng mày xem. Ma mới chờ quỷ. Rồi đám trẻ con chia nhau, đứa nào về nhà đứa đấy. Thằng Hồi cùng với con Phượng đi về làng, hẹn nhau chiều nay nhất định phải ra đấy chơi. Buổi trưa, thằng Hồi vừa về đến cổng, thấy ông Phước đã cầm cái roi đứng đấy, khuôn mặt hầm hầm. À mày giỏi, mày đi vào đây, mày vào đây tao hỏi nhanh lên. Dạ. Mày mang cái dạo của mày vào đây. Thằng Hồi ngoan ngoãn đi vào bên trong, thấy cô giáo chủ nhiệm đang đứng nói chuyện với mẹ. Cái xe đạp đang dựng ở ngoài gốc soi. Dạ vâng ạ. À thế để tôi về tôi dạy cháu nó. Chết thật, con mới trả cái. Thế học cái hay không học lại đi học cái vớ va vớ vẩn. Thôi, dạ thì chăm sự nhờ cô. Nó mà hư thì cô cứ vụt thật lực cho tôi. À, chúng tôi lại không sót đâu. Hư là phải đánh cho nó ngoan. À đấy, nó đây rồi. Thế thằng kia, thế mày đi vào đây xem nào. Cô giáo thấy Hồi đã về, lại thêm ông bố lăm lăm cái roi, thì vội đi ra lấy xe xin phép về ngay. Cánh cổng đóng lại cũng là lúc trong nhà vang lên tiếng roi xé gió và tiếng la oai oái của thằng Hồi cùng với tiếng quát của ông Phước. Tiên sư nhà mày, ai dạy mày đi dòm trộm nhà vệ sinh nữ hả? Ôi giời ơi, con ơi là con, chim bằng quả ớt mà mày đã lắm trò như thế à con? Mẹ nó đứng bên, thấy chồng đánh con một hồi mỏi tay thì giật lấy cái roi tiếp sức. Thôi, con dạy cái mang. Ông đánh thế nó đủ chưa? Gầm. Thế nếu mà đủ rồi để tôi. Mẹ tiên sư, cái thằng này, bài kiểm tra của mày đâu? Sao mày không mang ra đây cho tao xem? Là mày giấu phải không? Chết mẹ mày với tao rồi. Ấy thế là lại thêm tiếng roi vun vút. Thằng Hồi không cãi được câu nào cả, chỉ có mà nằm im. Thỉnh thoảng bị vụt đau quá thì đưa tay xoa đít. Hóa ra hôm nay cô giáo trả bài kiểm tra toán, thằng Hồi được 3 điểm. Sợ bố mẹ đánh, nó gấp nhỏ lại nhét vào cái khe bàn. Nhưng đen ở chỗ là cô giáo đã nhìn thấy hết. Giờ đi về, cô xuống chỗ nó ngồi, lôi mảnh giấy ra. Cô đang đi xuống nhà xe định lấy xe về thì lại thấy mấy đứa con gái chạy ra mách là bạn Hồi nhìn trộm em đi vệ sinh. Ấy thế là tội chồng thêm tội. Cô giáo cũng bực lắm, đi xe đạp vòng đường nhỏ trong làng về nhà báo cho bố mẹ nó. Hôm ấy, thằng Hồi ăn trận đòn, gãy hết 4 cái roi. Buổi chiều đúng hẹn, con Phượng chạy vào trong làng đợi thằng Hồi, mãi chẳng thấy nó đâu. Định vào tận nhà tìm thì thằng Hồi ôm cái mông sưng phù, bộ dáng lếch tha lếch thích. Con Phượng bật cười. Sao đấy? Đau. Tao vừa bị bố tao đánh như tử, trốn mãi mới ra. Hai đứa dắt díu nhau đi đến cuối làng. Thằng Hồi vừa đi vừa kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nghe xong, con Phượng cười khanh khách. Đấy, ngu lắm, đáng đời. Tao mà là cái con đấy, tao nhảy ra tao vặn mẹ cổ mày, tao úp vào bãi lức đái. Một lát đã đi đến cuối làng, quả nhiên như người ta nói. Ở đây vắng vẻ, cây cối mọc ôm tùm. Giữa đám cây cối ôm tùm ấy, có một cây gạo trơ trọi cành lá. Hai đứa chưa vội lại gần mà chỉ luẩn quẩn trong vườn. Biết bao nhiêu là hoa quả, chuối, bưởi, táo, sai lúc liều. Chúng nó hái hết quả nọ đến quả kia, ăn đến đã đời. Cuối buổi, đang định về thì thằng Hồi nhớ ra điều gì, quay lại chỗ cây gạo. Con Phượng tò mò đi theo, thấy thằng Hồi vạch quần đái tổ tổ vào gốc cây. Con Phượng ngại, mặt đỏ bừng bừng quay đi. Thằng Hồi biết ngay là con Phượng nó nhìn thấy quả ớt chỉ thiên của mình, vội xách quần lạch bạch chạy. Này, đợi tao với. Mày nhìn thấy cái gì đấy? Mày kể tao nghe. Không thấy cái gì cả. Tao không thấy. Đi về. Thế rồi hai đứa cứ thế mà vui vẻ chạy về. Không biết là chúng nó đã đụng đến thứ không nên đụng đến. Thứ mà người làng sợ nhất. Đằng sau, cây gạo khẽ rung lên. Một cái bóng đen thoát ra khỏi cây gạo mà theo dấu hai đứa trẻ con về làng. Hôm ấy, trong lúc ngồi ăn cơm, ông Phước mặt vẫn cứ hằm hằm nhìn con. Chiều nay không học, thế mày lại đi đâu? Hả? Mày có tin là tao đánh cho mày thêm trận nữa không? Thằng Hồi đang nhồm nhòm nhai miếng thịt, nghe bố nói thế, thì vừa nhuốt, vừa nói đến nghẹn cả cổ. Con làm xong bài tập rồi con mới đi chơi đấy. Thật đấy. Mày á, mày liệu cái thần hồn. Học không lo học, đi dòm trộm con gái nhà người ta nữa, tao chôn sống mày đấy. Mẹ mày, cái ngữ này thì có khi chưa 18 tuổi đã tớn lên đòi lấy vợ chứ lệ. Mẹ nó ngồi bên cạnh bĩu môi. Thế gớm, nó giống ai? Thế ngày chưa đi bộ đội, ông toàn dòm trộm tôi tắm còn gì. Mấy lần bị thầy tôi tóm được giã cho còn gì. Ờ à, thì nhưng mà lúc đấy tôi lớn rồi. Chứ bây giờ nó bé thì phải dạy nữa chứ. Gớm, người ta bảo là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Thế con ơn cha nhà chẳng có phước còn gì. Lắm chuyện. Ấy thế là gian nhà lại vang lên tiếng cười hạnh phúc. Ăn xong, thằng Hồi ra giếng ngồi đánh răng. Nước giếng bơm lên lạnh buốt, lạnh đến xôn cả vòi. Đang ngồi thì bỗng con chó nằm ở trong bếp, nó chạy ra, nó chõ mõm ra ngoài cổng mà sủa lên inh ỏi. Lông bờm của con chó sù lên như đang đe dọa ai vậy. Thằng Hồi ngó ra xem là cái gì, lờ mờ ngoài cổng như có bóng người đang đứng. Thằng Hồi nghĩ bụng, quái lạ, giờ này muộn mà trời thì rét, mà sao có ai đứng ngoài cổng? Gió người à? Chắc mẩm là người làng. Thằng Hồi cũng mặc kệ, đánh răng xong thủng thẳng đi vào nhà, mặc kệ con chó vẫn sủa. Đêm hôm ấy, thằng Hồi mơ màng giật mình tỉnh dậy. Nó cảm giác trong nhà có tiếng đánh nhau. Nó hé mắt nhìn thấy ở bên kia có hai cái bóng trắng đánh nhau dữ dội lắm. Trong đó có một cái bóng đôi mắt đỏ rực như hai hòn than. Hai cái bóng đánh nhau kịch liệt, bay vù vù qua lại ở trên cái khung nóc nhà. Rồi cái bóng với đôi mắt đỏ dần dần thắng thế, đánh cho cái bóng trắng đập vào góc nhà, ủ rũ xuống. Nhìn thấy một màn ấy, thằng Hồi đến hồn, như có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Thằng Hồi thấy cái bóng có đôi mắt đỏ ấy quay phắt lại, nhìn thẳng vào nó, ánh mắt lập lòe như hai hòn than. Cái thứ kia từ từ tiến lại gần, càng ngày càng gần chỗ nó đang nằm. Cái thứ ấy cứ lẩm bẩm điều gì. Thằng Hồi chỉ nghe vang vọng. Mày xúc phạm tao. Mày xúc phạm tao. Tao bắt mày trả giá. Ai cho mày làm ô uế nhà tao? Thằng Hồi hãi lắm, chỉ ú ớ được mấy câu. Cháu. Vừa lúc ấy, thằng Hồi nhìn rõ là cái bóng kia từ từ hiện ra rõ ràng nhất có thể. Trong cái không gian mơ màng, nửa tỉnh, nửa mê, thằng Hồi thấy nguyên si một cái đầu lủng là lủng lẳng. Ở bên dưới không phải là thân người, mà là nguyên một cái dải xương sống nối liền lại với nhau, cùng với một bộ lòng mề được bọc ở giữa hai lá phổi. Thằng Hồi mơ hồ nhìn thấy nguyên si một quả tim còn phập phồng. Nó sợ quá ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Lúc cái bóng từ từ tiến lại gần bên giường, định há mồm hút hồn thằng Hồi đem về gốc cây gạo, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng tới. Một bóng người hiện ra, quanh thân là hào quang chói lọi. Ấy chính là thổ công, là gia tiên nhà thằng Hồi. Ma quỷ ở đâu mà dám vào nhà làm loạn, định giết người vô tội sao? Cái bóng kia quay lại. Phạm tới nơi tao ở là phải chết. Tao không bỏ qua dễ dàng đâu. Chúng mày chờ đấy. Nói đoạn, nó hóa thành làn sương rồi biến mất. Sáng sớm ngày hôm sau, thằng Hồi mơ màng mở mắt tỉnh dậy, khung cảnh lạ lẫm. Mình đang ở đâu đây? Mẹ làm gì đấy? Ở bên cạnh, mẹ thằng Hồi đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng con, bà vội vàng choàng tỉnh, ôm chầm lấy con mà mếu máo. Ôi trời ơi, ơn giời, may quá, con không sao rồi. Ôi trời, mày làm mẹ lo quá con ạ. Thằng Hồi ngơ ngác, con bị làm sao lại nằm ở đây? Bà Trinh gạt nước mắt kể lại chuyện đêm qua. Chả là đêm qua cũng như mọi khi, bà Trinh là người đi ngủ cuối cùng. Sau khi kiểm tra hết cửa nẻo, đồ đạc đã ngăn nắp chỉnh chu, bà tiến lại giường định tắt cái bóng đèn sợi đốt đang tia chiếu xuống những tia vàng vọt, thì nghe tiếng con trai ú ớ. Lại gần kiểm tra thấy thằng Hồi đang nói mơ ngủ. Nhưng điều kỳ lạ là sắc mặt của thằng Hồi càng lúc càng xấu, lại còn có nét như đang sợ hãi rúng gió. Bà đưa tay lên trán sờ con trai, thấy nó đang sốt hầm hập. Bà vội vàng lay chồng. Ông Phước tỉnh dậy, thấy con sốt cao thì vội vàng nói: nhanh lên, lấy cái khăn ướt hạ sốt. Còn ơi là con, sao lại thế này chứ? Bà Trinh vội vàng chạy ra giếng, lấy cái khăn pha thêm thau nước ấm mà bê vào. Suốt cả đêm, hai ông bà chăm con mãi mà nó không hạ sốt, thậm chí còn có dấu hiệu nặng hơn, mê sảng. Ấy thế là mặc kệ trời rét, hai ông bà lấy con xe Phượng Hoàng ra mà đưa con lên trạm xá ngay trong đêm. Đến nơi, y tá lắp ống truyền nước cho thằng Hồi uống hạ sốt. Trời càng về sáng, thằng Hồi ổn định hơn, đến bây giờ thì tỉnh hẳn. Nghe mẹ kể thì thằng Hồi sững sờ, nó hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, rồi kể lại cho bố mẹ. Bà Trinh hốt hoảng: không lẽ là nhà mình lại có ma à? Đã thế lại còn những hai con à? Nhưng mà nhà nó có thổ công cơ mà, ma quỷ nào lại vào nhà chứ? Xong xuôi thủ tục lấy thuốc, hai vợ chồng đưa con về, trong lòng vẫn suy nghĩ xem liệu có phải là nhà mình có thứ không sạch sẽ. Ông Phước đang chẻ mấy cành củi khô chuẩn bị vào nhóm bếp, thấy vợ đưa con về thì ông phủi phủi tay, chạy ra bế thấp con trai sờ lên trán, thấy ổn định, ông mừng lắm. Cũng phải thôi, hai vợ chồng có mỗi mụn con mà lại là thằng chống gậy, gớm sao mà chả nâng niu. Bà Trinh dựng xe răng gốc roi, bảo ông Hồi đi mặt, rửa mặt mũi tay chân, vừa rồi vào nhà nằm nghỉ ngơi. Rồi đoạn bà kéo chồng sang một bên, kể lại cho chồng nghe. Không sót một chữ. Ông Phước bán tín bán nghi. Cơ bản là ông không tin. Ông là bộ đội phục viên theo chủ nghĩa duy vật và triết học Marx Lenin. Những chuyện ma quỷ ấy đối với ông là hão huyền, là mê tín. Còn đang mông lung thì con bé Phượng từ ngoài ngõ chạy vào, lễ phép chào hỏi: con chào hai bác. Bác ơi, sao hôm nay thằng Hồi không đi học? Con Phượng đấy à? Đêm qua nó sốt, bác cho nó lên trạm xá. Nãy vừa đưa nó về, thế đi vào nhà xem nó làm sao. Đang nằm như chó rũ trong kia kìa. Con Phượng vui vẻ chạy vào, còn vợ chồng ông Phước đứng ở bên ngoài. Thôi, thế ông để tôi xem tôi lo. Ông vào nấu cho con nồi cháo đi, rồi xem cho nó ăn cho nó nhanh khỏi. Tôi ra đây một tí. Nói đoạn, bà lại cong mông đạp xe đi đâu đó. Cho đến khi ông Phước nấu xong nồi cháo, đang định bê lên thì thấy vợ về, dẫn theo một ông cụ râu tóc bạc phơ, vai đeo một cái túi nhỏ. Bà giới thiệu: dạ, đây là thầy Lượng, hành nghề đông y, kiêm luôn cả trừ tà phong thủy đấy. Còn chưa dứt câu, thầy Lượng đưa tay bảo bà dừng, không phải giới thiệu, để thầy vào việc. Nhìn qua căn nhà, thầy lắc đầu: khiếp quá, âm khí, tà khí, sát khí, gồm đủ các loại khí, nó đang lẫn lộn âm dương đên này. Ôi giời ơi, còn chưa chết người thì đúng là phúc tổ mấy đời nhà này rồi. Khiếp quá, ôi giời ơi, đen xì xì một đống trên kia kìa. Nghe thấy thầy Lượng phán, ông Phước nóng máu, ông gằn giọng trợn mắt: ở cái ông này, ông ăn nói hàm hồ, ông chủ hẻo nhà tôi có người chết à? Này nhá, Ông đừng tưởng là ông lớn tuổi rồi, ông thích nói gì thì nói. Ông thầy Lượng nghe vậy thì quay ra. Nhà anh tin cũng được, không tin cũng chả sao. Nhưng tôi nói cho anh biết, con trai anh đụng phải cái thế lực vô hình rồi đấy. Đáng ra thì nó chả làm gì đâu, nhưng con anh chắc chắn là xúc phạm đến nó, rồi giờ nó theo về nó quấy nó phá đấy. Nếu mà không có quý nhân phù trợ thì đêm qua con anh không chỉ có sốt đâu. Nói đoạn, ông thầy Lượng được bà Trinh dẫn vào trong nhà, ngồi bên giường của thằng Hồi. Thầy mới hỏi: Này, thế đêm qua có đi chơi đâu không? Nói ông nghe xem. Dạ, chiều hôm qua cháu mấy cái Phượng ra cuối làng ở chỗ vườn cây. Thế có đụng chạm đến cái cây gạo ở đấy không? Dạ, cháu buồn đái, cháu đái lên gốc cây ạ. Đấy, thôi nhớ 2 năm rõ 10 nhá. Con nhà anh chị đái lên cái cây gạo cuối làng đấy. Mà cái cây đấy vốn dĩ là có bao nhiêu người treo cổ. Còn có cả một thằng treo cổ tụt cả lõi người, lủng lẳng nguyên cả cái bộ lòng mè, còn chưa siêu thoát đấy. Thật ra ra đấy chơi thì người ta cũng chẳng làm gì đâu, nhưng mà đằng này lại còn... Đoạn, ông cụ Lượng nhìn ngó xung quanh, rồi ông cụ nhìn ra cửa sổ, phất phất tay. Đi vào đây. Thôi, để tôi đưa nhà anh lên chùa nghe kinh Phật, sớm ngày mà siêu thoát. Bà Trinh không hiểu, liền hỏi: Thầy ơi, thầy đang nói chuyện với ai đấy? Tôi bảo cái vong lành đang đứng núp ở chỗ gốc cây xoài kia kìa. Nó kể cho tôi nghe hết rồi. Đây là cái vong chết trôi, được con nhà chị với con bé Phượng đưa vào bà. Người ta cảm ơn cái ơn đấy mà về vuốt ve che chở cho đấy. Đêm qua mà không có anh này với lại thổ công thổ địa ra tay thì con nhà chị trả về chầu ông bà ông vãi rồi. Ông Phước đứng bên chỉ biết im lặng. Bấy giờ ông mới lên tiếng: Thì thưa cụ, cháu nhà con có liệu có làm sao? Cái này thì tôi không chắc đâu, vì có thể là đêm nay cái vong cây gạo kia nó lại đến nó quấy phá đấy. Đêm nay cứ để nó ở nhà, anh chị chuẩn bị đồ lễ đi, tôi làm lễ tôi thô phục cái vong. Oán khí nhẹ nhàng thì đưa nó lên chùa, mà nặng nề thì để xem. Hai vợ chồng vội vàng làm theo lời thầy, chuẩn bị đồ lễ, nào là xôi, thịt gà, hoa quả, vàng mã. Ông thầy Lượng bảo tất cả mang ra gốc cây gạo. Thầy làm hình nhân bằng rơm, thầy làm một lá bùa ghi sanh thần bát tự của thằng bé Hồi, dán lên hình nhân. Mang ra đó, thầy lập sẵn bản lễ vẽ bùa bày trận. Thầy thắp 3 cây nhang, chắp tay khấn niệm một lúc. Mây đen ùn ùn kéo đến, gió thổi vù vù, cả khu vườn cứ lắc la lắc lư. Cây gạo ở trên cao vặn vẹo cứ cành cạch. Ông thầy ngẩng lên nhìn xem hết mọi thứ, đưa tay bấm độn. Hai vợ chồng ông Phước đứng ở bên kia run rẩy rúm lại với nhau. Một cái bóng đen lù lù xuất hiện, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Nó đứng ở trên cành cây gạo, cúi xuống nhìn ông thầy Lượng chằm chằm. Ông thầy Lượng nhếch mép: Yêu ma quỷ quái, chết rồi còn không siêu thoát, ở đây mà quấy nhiễu hại người hầu. Ông thầy Lượng chỉ tay thẳng lên ấy. Con quỷ cười khùng khục: Người đòi siêu độ cho ta, ta ở đây đã lâu, chưa từng hại ai, chưa từng giết người. Nay thằng ôn con đến phá nhà tao, ô uế nhà tao, thì nó phải chịu, phải chịu. Nói xong, con quỷ quắc mắt nhìn về vợ chồng ông Phước, trong cổ gầm gừ giận dữ: Con chúng mày đâu rồi? Nó đâu rồi? Tao phải bắt nó về làm hầu cho tao. Thôi đi, thôi, ta khuyên người đó, dừng lại hết, theo ta lên chùa, nghe kinh nghe kệ, mà sớm ngày đầu thai, nhược bằng không, tao vả cho hồn phi phách tán ra đấy. Con quỷ cười khùng khục. Để xem ông làm gì được ta. Đoạn nó rít lên một tiếng, mây đen ùn ùn kéo đến, dường như sập trời. Sấm chớp nổi lên đì đùng, nhưng trời không đổ mưa, chỉ thấy không khí lạnh đến buốt giá tê tái. Toàn bộ đàn lễ bị gió thổi rung lên bần bật. Thấy không ổn, ông thầy Lượng rút ra một cây kiếm gỗ được chạm khắc hình rồng tinh xảo. Ở trên kiếm có khắc dòng chữ Cửu Long Kiếm. Tay kia ông rút ra một lá bùa thiếp lên thân kiếm, miệng lẩm bẩm niệm chú. Ông dẫm mạnh một cái, bật thẳng tới con quỷ. Ông quát phá một tiếng. Bị tấn công bất ngờ, con quỷ rú lên. Tu vi của nó dường như là bị ánh sáng từ lá bùa chiếu cho suy yếu. Mây đen tản đi, một lần nữa bầu trời lại lộ ra dưới bóng trăng. Chỉ thấy loang loáng vết thương ông Lượng chém lên người con quỷ lại liền lại. Con quỷ hét lên giận dữ. Có bản lĩnh lắm. Nhân lúc thầy Lượng không để ý, con quỷ vung đôi bàn tay sắc nhọn chộp thẳng tới ông thầy Lượng. Ông thầy Lượng nhìn thấy thân dưới của nó chỉ là quỷ khí tụ lại mà thành, còn chân thân của nó chỉ có phần đầu cùng với mớ lội tạng lủng lẳng. Vì là quỷ khí cho nên nó có thể biến ảo tùy tiện. Bàn tay của nó với những móng nhọn hoắt mọc dài ra vả thẳng vào mặt ông thầy Lượng. Ông thầy Lượng trúng đòn lăn lông lốc ra, miệng phun máu. Mẹ mày, mày chơi bẩn à? Đoạn ông rút ra hai lá bùa đỏ, một lá dán lên kiếm, một lá kia niệm chú ném thẳng về phía con quỷ. Lá bùa sáng lập lòe, sức ép tỏa ra, con quỷ khó chịu, nó lùi lại, nhưng chạy đến đâu, lá bùa đuổi đến đấy. Ông thầy Lượng nhếch mép. Đùa với cậu à? Nhờn với cậu à? Chạy luẩn quẩn một hồi, con quỷ không để ý. Nó vô tình rơi vào trong trận pháp của đàn lễ. Ông thầy Lượng vung kiếm, chém thẳng một cái. Một cái đầu rồng bay ra, cắn thẳng vào con quỷ. Đồng thời, ông thầy Lượng giơ cái hình nhân của thằng cu hồi lên, miệng liên tục niệm chú. Một tay cầm kiếm, lao lên bồi cho vài đòn nữa. Con quỷ rít lên chói tai. Ông thầy Lượng ném thẳng cái hình nhân tới. Hình nhân bốc lửa bùng bùng, sau đó tan biến cùng với con quỷ. Sau trận chiến, khu vườn tan hoang, cây cối đổ rạp. Ông thầy Lượng lấy ra một nắm gạo nếp đắp lên vết thương, rồi quay sang bảo với bố mẹ thằng Hồi. Không sao rồi, bây giờ đồ lễ anh chị mang về đi, nhớ là chia cho hàng xóm đấy. Xong, thầy ở lại đó thêm mấy tiếng nữa, mặc kệ trời rét. Thầy làm gì đó xong xuôi, thầy mới ra về. Điều kỳ lạ là thằng Hồi khỏe hẳn lại, không còn ốm nữa. Kể đến đây, anh Hồi cầm cốc bia lên tu một hơi, đoạn nói. Đấy, cái chuyện anh trải qua đấy, anh tin chắc thế giới tâm linh là có thật. Nhưng mà mình không làm gì đụng chạm đến họ thì họ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Hải gật cổ. Ra là thế. Thế còn anh nói là người nhà anh trải qua. Chuyện người nhà anh á, nó cũng ly kỳ gay cấn lắm. Chuyện xảy ra vào độ những năm 1994 đó. Thôi được rồi, uống đi, anh kể cho mà nghe. Thank you. Năm ấy thằng Hồi 12 tuổi, học cấp 2, vẫn cứ gắn bó với con Phượng. Hè năm ấy, có anh chị họ thằng Hồi chuyển ra ngoài này học đại học. Lúc này nhà thằng Hồi đã cơi nới rộng ra, làm to hơn 2 năm trước, thành một căn nhà khang trang lợp ngói, còn thừa ra một gian. Hôm ấy, ông Phước mua đâu được cái giường cũ, nhưng còn chắc chắn lắm, mang về kê vào gian đấy cho hai đứa cháu nó nghỉ ngơi. Thời ấy cơ bản là điện đóm chưa có nhiều, ở thành phố, nhiều nhà còn thắp đèn dầu chứ nói gì đến nông thôn. Tranh thủ từng lúc có ánh sáng mà học. Ngày ngày anh chị dậy sớm, thổi cơm, cùng với bà Trinh, ăn uống xong xuôi rồi đèo nhau, đạp gần 20 cây số vào trong nội thành. Bận học áp lực là như thế, nhưng anh chị lúc nào cũng giúp cô chú nấu rượu, quét dọn nhà cửa, cơm nước. Xa nhà đi học, nhiều lúc nhớ lắm. Một hôm, thằng Hồi còn thấy chị Huệ ngồi học mà sụt sùi rơm rớm nước mắt. Hỏi ra thì mới biết là chị nhớ nhà. Ấy thế nhưng khổ thì khổ, nhưng đợt ấy sinh viên nó ra hồn sinh viên lắm. Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi anh Cường đem lòng yêu một cô gái ở trong làng, cô tên là Lan. Gia đình chị Lan có 2 người, là chị cùng với mẹ, 2 mẹ con dắt díu nương tựa với nhau. Cũng là dân từ miền trong ra, thế nhưng nghe đồn là mẹ con chị Lan đến từ tận mạn Tây Nguyên cơ. Từ sau khi thầy Lượng diệt cái vong ở cây gạo, khu cuối làng cũng bắt đầu nhộn nhịp, có tiếng trẻ con cười đùa, chơi bời. Chỉ có điều là người làng tuyệt đối không dám xây nhà ở đó, coi như nơi ấy là vườn canh tác hoa màu. Mẹ con nhà chị Lan chuyển đến dựng một cái nhà nho nhỏ lại đúng chỗ đấy. Có thể là vì họ mới đến, họ không biết cái sự tích ghê rợn, hoặc là có thể là họ biết nhưng họ cũng chẳng quan tâm. Gọi là nhà nhưng nó giống một cái lán tạm, chỉ là đắp đắp đất sét trộn với rơm rạ thành tường, mái thì lấy lá cọ bện lại mà xếp lên. Trông như thế mà bền phết, gió mưa thoải mái cũng chẳng dột, cũng chẳng tốc mái bao giờ. Có khi mấy nhà mái ngói trong làng mưa còn phải mang chậu thau ra mà hứng. Hai mẹ con ở đó cũng quây rào, trồng rau, nuôi gà, nhưng tất cả dường như chỉ là để che mắt người ngoài. Hai mẹ con nhà chị Lan sống tách biệt hoàn toàn với dân làng. Ngày ngày người ta đi làm đồng ở bên kia, chỉ thấy hai mẹ con lối hối chăm rau trong vườn, chào cũng chả ư hử gì. Thấy lạ, thế nên người ta cũng kể, thôi thì lo việc mình trước. Cho đến một ngày, anh Cường đi làm đồng cùng với vợ chồng ông Phước, bắt gặp chị Lan đứng cho gà ăn ở sân nhà. Ấy thế nào hai mắt chạm nhau, điện đóm nổ lên đùng đùng. Thế là từ ấy hai người sa vào lưới tình. Cứ khi nào anh rảnh rỗi lại chạy tót ra cuối làng gặp người mình yêu. Hai người rủ nhau đến gốc cây gạo ngồi chơi, tâm sự. Bữa ấy anh Cường nói: "Em này, anh thấy bình thường mẹ con em ít giao tiếp với người ngoài thế." Chị Lan ngượng ngùng: Thì mẹ con em là người dân tộc, không quen lối sống của người dưới xuôi, cho nên là ngại tiếp xúc." Anh Cường nhìn trên cổ của chị Lan, lúc nào cũng quấn cái khăn màu đỏ đỏ, kín cả cổ, không hề cởi ra, cho dù là ngày nắng gắt, anh mới thắc mắc. Thì chị Lan đáp: "Thì từ bé, em ở trên rừng, em bị ngã nước, cơ thể của em yếu, em phải quàng khăn chắn gió, nếu không dễ đổ bệnh lắm. Anh thông cảm cho em." "À, có gì đâu, sức khỏe là quý, sức khỏe tốt để còn yêu anh chứ. Cho anh thơm cái." "Quỷ sứ, người ta chả thèm. Này, làm cái gì đấy?" "Thì cho thơm cái." "Tức cái tay, bỏ ra." Trêu đùa nhau khúc khích cả buổi, đến sẩm tối, từ biệt nhau ra về. Có hôm mải nói chuyện quá, thằng Hồi phải chạy ra gọi anh về ăn cơm. Lúc hai người tách nhau ra, anh Cường ra chiều bịn dịn lắm. Cứ thế mà chìm vào trong biển tình, mà đâu biết đây là cuộc tình éo le nhất anh từng trải qua. Số là từ ngày mẹ con nhà chị Lan chuyển đến làng, trong làng cứ lâu lâu lại có người đổ bệnh. Tính ra một tháng, dễ phải đến 7-8 người chết. Người ta cũng chẳng chú ý đâu, nếu như những người ấy có cách chết khác nhau. Nhưng đằng này chết lại giống nhau đến mức kỳ quái. Người đầu tiên chết là ông Thoảng, làm nghề đi câu đêm. Ông này nhà chỉ có mỗi bà vợ, con cái thì chả có. Hàng ngày sáng hai vợ chồng làm ruộng chăm rau, đi bán. Đêm ông lại xách cần xách xô ra cái ao hoang mà ngồi câu. Đêm ấy vẫn như mọi khi, ông ngồi câu cá, miệng lẩm bẩm hát mấy câu theo cái đài cũ, tay phe phẩy cái quạt đuổi muỗi. Tự dưng bụng ông sôi lên ủng ục, đau quặn. Biết là anh Tào Tháo anh ấy tìm về rủ đánh nhau, ông mới ghé đít vào chỗ bụi rậm mà xả hết tinh hoa của tôm cá ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Mẹ nó, không biết ăn về cái gì mà đau bụng thế, hay là tại cái món đậu phụ sốt mật ong bà ấy mới sáng chế ra chứ lệ. Bố tiên sư rán thì rán mẹ đi chấm mắm tôm, lại còn sốt mật ong chứ lệ." Giải quyết xong xuôi, ông xách quần, lấy đất hất hất qua loa, rồi ra ngồi câu tiếp. Lúc ông mang chiến lợi phẩm đêm nay về nhà, thì tự dưng ông ôm bụng kêu oai oái. Cái bụng của ông đau thắt lại dữ dội. Bà vợ thấy thế thì hốt hoảng la lối làng xóm giúp đưa lên trạm xá. Thế nhưng trạm xá cũng chẳng khám ra là ông Thoảng bị bệnh gì, bảo đưa đi bệnh viện tuyến trên. Thế nhưng mà tiền đâu mà đưa, ấy thế là người ta lại đưa ông về. Lúc về đến nhà, chả biết là ông Thoảng có hết đau hay không, mà ông cứ điên điên dại dại. Ông lần mò ra nhà xí, rồi loay hoay thế nào, ông cắm đầu xuống mà ăn những cái thứ dơ bẩn ở trong đấy. Bà vợ thấy thế thì hãi quá, lôi chồng ra, mồm miệng nhoe nhoét, kinh tởm. Bà trói gô ông lại. Ông Thoảng cứ gầm gừ như con chó, điên điên dở dở. Hơn nửa ngày thì ông la hét kêu trời đau đớn, chỉ ằng ặc mấy cái, thổ ra những thứ đen như bùn, rồi tắt thở. Đám ma của ông được tổ chức ngay trong ngày, hôm sau đưa đi chôn luôn. Bà Thoảng khóc hết nước mắt, không biết là chồng bị bệnh gì mà ra đi đột ngột lại ghê rợn như thế. Chưa dừng lại ở đó, gà vịt trâu bò lợn ở trong làng cứ lâu lâu lại lăn ra chết vài con. Ban đầu người làng nghĩ là bệnh dịch, mời cán bộ y tế về phun khử trùng khử khuẩn, nhưng tình trạng này cũng chẳng giảm đi tí nào. Thế là cũng chả gọi họ về làm gì nữa. Có một điều lạ nữa là mỗi một lần mổ xác những con vật chết ra thì ở trong có cái thứ như là bùn sình thối rữa, tựa hồ như đã phân hủy từ bao giờ. Người ta moi hết những thứ ấy ra thì thấy nội tạng của con vật đã thối hết, phần ruột thậm chí đã phân hủy đứt, tan nát chẳng còn nguyên vẹn. Ấy thế là mấy con mụ buôn chuyện lại được dịp ngồi tán phép với nhau ở ngoài chợ, rằng là cái làng này có ma lai rút ruột nó hành hoành rồi. Hồi kể đến đây, Hải thắc mắc: "Anh ơi, ma lai rút ruột là gì hả anh?" Là Malaysia đó hả? Hồi nghe thằng em nói vậy thì phì cười: "Malaysia cái đầu mày đó." "Thì em biết đâu, em mới hỏi chứ." Hồi tu cốc bia, xé con mực, nhai trệu trạo: "Malai á, hay ở trên núi, người ta gọi là ma rừng. Ban ngày là hóa thân thành những người con gái, sống bình thường. Ban đêm á, là cái cổ của nó xoay một vòng như thế này này. Sau đó là rút nguyên cái đầu cùng với bộ ruột lòng thòng, bay đi tìm phân người để ăn. Ai đi tiêu không đề phòng nó, không lấp phân cho kỹ, bị ma lai nó ăn phân, là người đấy bị nó rút ruột đấy. Phần linh hồn là bị nó bắt đi, dẫn đến đau bụng, ruột gan đứt đoạn, rồi tử vong mà chết." Hải nghe vậy thì tái mặt, phần vì sợ, phần vì tởm lợm. "Mẹ bố tiên sư, ma với chả quỷ, sống còn tử tế, chết rồi ăn cái gì thì chả ăn, lại đi ăn xít. Anh ơi, thế cái loại đấy có diệt được không?" "Được chứ, Chỉ cần tìm được người là ma lai, đợi lúc nào nó rút ruột ra thì lật úp nó lại, nó không lắp được vào xác nữa. Mà cái đám này là phải nhập xác trước 4 giờ sáng trước khi gà gáy đấy, không là bị hóa thành tro bụi. Anh ơi, thế anh bảo là cái con ma lai sáng nó là người sinh hoạt bình thường cơ mà, thế thì làm sao biết nó là ai? Nghe Hải hỏi, Hồi mới nói, dễ, đấy là biết. Cứ con nào đẹp như hoa như ngọc, cổ cao 3 ngấn, phải che cổ lại, đích thị là ma lai. Rồi sau đó, Hồi lại nhấp một ngụm bia, đoạn kể tiếp. Những cái chết bí ẩn cứ liên tiếp xảy ra, không chỉ ở làng này mà còn cả làng bên. Thế nên mới nói là có những đợt chết đến 7-8 người. Các cụ lớn tuổi trong làng bảo làng này chắc chắn là có ma lai rút ruột hoành hành rồi. Mọi người lo lắng lắm. Cho đến người thứ 6 chết, dân làng truyền tai nhau, tối cấm được đi ra ngoài chơi, đi ẻ thì phải lo vùi cất cho nó kỹ, chứ ma lai mà nó bới lên nó ăn thì chỉ có nước mà chuẩn bị quan tài. Trong khoảng thời gian đấy, anh Cường chị Lan vẫn cứ giấm rối qua lại, mối quan hệ càng ngày càng thân thiết. Cho đến một ngày, anh gặp mẹ của chị Lan. Chiều hôm ấy, đang ngồi ôm ấp, nói chuyện thắm thiết mặn nồng ở gốc gạo. Cho đến sầm tối, mẹ chị Lan đi ra tận nơi gọi chị về. Hai người đứng dậy, anh Cường chủ động nhìn sang, thì bất chợt anh ngửi thấy ở trên người bà có cái mùi gì thôi thối, tanh tanh, cứ như là mùi phân trộn với xác chết phân hủy vậy. Thế nhưng giữ phép lịch sự, anh vẫn cố nén. Về nhà, anh kể cho cả nhà nghe về bà mẹ của chị Lan. Ai nấy nghe xong cũng thấy lợm lợm, người đâu mà bẩn thế. Nghĩ đến ấy, cả nhà 5 người 10 mắt nhìn nhau. Bọn họ bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Ma lai đang ở làng ấy mà bà mẹ kia lại thôi thối, tanh tanh, mà khuôn mặt trắng như đổ vôi. Liệu có khi nào... Anh Cường lập tức gạt bỏ suy nghĩ. Bởi vì anh với Lan yêu nhau cũng đến gần tháng nay, thấy chị Lan cũng như biết bao nhiêu người bình thường, bà ấy cũng sinh hoạt như người bình thường, mà người thì làm sao có thể sống với ma được. Bà Trinh mới nói, thôi, thế đi ngủ, sáng mai tôi qua bên nhà thầy Lượng tôi hỏi xem. Bảo xem thầy đi lễ tận đâu ấy, chả biết đã về chưa. Thì tôi nghe mấy bác bảo là ông đi sang bên mạn Hải Dương nửa tháng, chắc có khi nay mai là về đấy. Cả nhà tắt đèn đi ngủ. Đêm đó anh Cường cứ lăn lóc chằn vật mãi. Anh cứ nghĩ đến mẹ người yêu mình là ma lai. Sáng hôm sau tính dậy đi học, anh Cường uể oải. Ăn sáng xong lại cong đít đạp xe đến trường. Trên đường cứ ngáp ngắn ngáp dài, mấy lần loạng choạng, suýt nữa thì đâm vào công nông. Đi học cả ngày, đến tận chiều muộn mới về. Vừa về đến nhà đã thấy trong nhà có ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi nói chuyện với cô chú. Bà Trinh giới thiệu, ấy là ông thầy Lượng. Ông thầy Lượng nhìn anh Cường, vừa nhìn ông buông ngay chén nước chè, đứng lên tiến lại chỗ anh Cường, đôi mắt nheo nheo. Mẹ tên sư cái thằng này, thế mày chui vào trong quan tài mày ngủ ấy sao mà âm khí nặng thế hả con? Thế mày tiếp xúc với nó lâu chưa? Tiếp xúc gì hả ông? Ông cụ gõ đánh cốp một cái lên đầu anh Cường. Cái đứa cổ đeo khăn ấy, thế mày tiếp xúc với nó lâu chưa? Dạ, sao ông biết? Chúng cháu qua lại gần tháng. Thế làm gì rồi? Cầm tay hả? Dạ, hơn một tí. Nó ôm hả? Không, hơn tí. Thế tiền sư nhà mày, thế đã lột cái khăn ở cổ nó ra chưa? Dạ, cháu... Ôi giời ơi, ngu ơi là ngu, thanh niên mới trả thanh đồ, không bằng tao ngày xưa. Thế cởi được áo thì mà cái khăn cũng không cởi được à? Trời ơi, nó là ma lai đấy con ơi. Hai mẹ con nó là ma lai cả đấy. Ngu lắm. Tao đi có một tháng, y như rằng là làng có chuyện mà. Đoạn, ông Lượng kể lại rằng ma lai là cái đứa con gái, cổ có ba ngấn, thường rút đầu vào ruột, ban đêm đi ăn phân người, hoặc là động vật, hoặc là xác thối. Anh Cường nghe đến thế thì hốt hoảng. Không, không, cô thơm lắm, cháu nói thật. Cô thơm lắm, cô không không phải là ma lai đâu. Ôi, mày không muốn tin thì mày cũng phải tin. Thế tao hỏi nha, mày có thấy ai không ăn uống gì suốt một thời gian dài mà không chết không? Hả, hả? Mày có bao giờ thấy mẹ con nhà nó nổi lửa, có khói bếp không? Hả? Đã thế chúng nó lại không giao tiếp với ai, thì lấy gì mà ăn, mà sống? Hả? Cả nhà nghe ông cụ nói thì thấy cũng đúng lắm. Anh Cường ngẫm lại, quả thật cái lần thọc tay vào trong áo của chị Lan, cảm giác nó cứ lạnh lạnh. Đúng như cụ nói, hai mẹ con nhà nó chưa bao giờ đi vào trong làng mua đồ ăn thức uống gì, ấy thế mà vẫn sống nhanh. Anh Cường bị lý lẽ của ông cụ làm cho không cãi nổi. Thầy ơi, thế phải làm sao bây giờ? Thì phải diệt chúng nó chứ làm sao. Nhưng buổi sáng ban ngày ban mặt, vô cớ mà đến đánh nó thì không ổn. Người ta lại chẳng nhốt mẹ mày vào tù ấy. Thế chỉ làm buổi đêm mà thầy. Ông cụ gật đầu. Thế nhưng thằng cô hồi mới hỏi. Ông ơi, ông định diệt chúng nó thế nào? Ma thì không thể dùng gậy mà đánh vào không ông? Thế ông định đánh thế nào? Ông cụ Lượng rút ra một lá bùa, vớ lấy cái gậy ở bên cạnh cửa, quấn lá bùa lên ấy, vùng vùng mấy cái. Vụt thẳng vào ruột nó là chết. Anh Phước đâu? Anh đi gọi mấy ông cứng vía to gan trong làng đến đây. Tôi có việc được giao cho đây. Ông Phước đi một lát, gọi đến 5-6 ông lực điền. Ông cụ Lượng bắt đầu giao việc. Ông Phước, thằng Hồi cùng với hai ông thì phục kích bắt con ma lai. Anh Cường cùng với mấy ông còn lại thì đi chặt tre, đặc biệt là chọn những cành nào tay gai nhiều, răng khắp nơi trong khu vườn ấy, rồi nằm phục. Khi nào thấy mẹ con nhà kia rút ruột ra ngoài thì phải nhanh chóng chạy vào nhà, lật úp hai cây thây xuống. Phân phát xong đâu đấy, ông cụ lấy cho mỗi người một lá bùa, dán lên trên cây gậy. Riêng anh Cường cùng với ba ông đi mai phục thì còn cho thêm mỗi người một lá bùa, che giấu đi dương khí, tránh việc hai con ma lai kia phát hiện người phục kích. Xong xuôi, ai về nhà nấy, chuẩn bị cho tối nay. Anh Cường thì suốt cả buổi chiều hôm ấy cứ buồn buồn. Thỉnh thoảng anh lại thở dài thườn thượt. Mẹ bố tiên sư, mãi mới vớ được con bé sinh. Gái quê ấy mà còn đẹp hơn khối con ở trong trường ở Hà Nội. Đêm hôm ấy khi làng xóm đã tắt đèn đi ngủ, có mấy bóng người lầm lũi bước ra, đến trên đường, sang bên khu ruộng. Bọn họ chia làm hai hướng, bốn người đi thẳng đến khu vườn chỗ gốc gạo, nấp sẵn ở đó. Mấy người còn lại thì đi thẳng ra ruộng, lôi từ trong bao to ra mấy cái xác gà chết, ném xung quanh. Đồng thời lấy gai tre, cọc tre răng khắp nơi, lấy dây chỉ đỏ đã được ông thầy luyện phép, buộc thành vòng. Chỉ để hở đúng một cửa cho con ma lai nó đi vào. Trời đêm sương xuống, se se lạnh. Bầu trời không gợn một đám mây, gió hiu hiu thổi. Hôm nay ánh trăng chiếu sáng, đứng phục kích giữa chốn đồng không mông quạnh. Mát thì có mát đấy, nhưng mà sương nó ngấm vào thì cũng tê tái lắm. Chờ được một lúc, anh Cường chết sững khi nhìn về phía cánh cổng tre nhà người yêu mình. Cánh cổng từ từ mở ra. Ánh mắt của anh Cường run rẩy, Miệng của anh lắp bắp. Anh nhìn thấy hai cái đầu kéo theo là nguyên một bộ lòng mè. Nhìn kỹ còn thấy cả máu vẫn còn dây rớt. Một anh thanh niên kéo anh Cường ngồi thấp xuống, chở cho hai con ma lai kia đi xa. Bốn người chạy nhanh vào trong nhà. Vừa mở cửa bước vào thì trong nhà bốc lên mùi hôi thối y như là cái hố xí. Cả đám vội vàng bịt mồm bịt mũi. Anh Cường đi đầu, hít đổ đến mức chóng cả mặt. Anh quay ra nôn thốc nôn tháo. Anh để cửa vài phút cho nó bay mớt bớt mùi. Bốn người dọi đèn pin vào bên trong, thấy hai cái thây không đầu nằm ngửa trên hai cái chõng tre ở trong nhà. Ở dưới nền nhà còn vương vấn mấy dấu vàng vàng nhớt nhớt. Có ông tò mò quẹt quẹt ngón tay thì lập tức đứng lên. Mẹ nó chứ toàn là cứt thôi. Một ông khác cũng sợ tẩm lợp. Bốn người bảo nhau lật hai cái xác úp xuống rồi nhanh chóng rời đi. Vừa bước chân ra khỏi cửa thì anh Cường đứng sững lại. Bởi vì ở trước mặt anh là em Lan xinh đẹp, cái đầu đang lủng lả lủng lẳng. Lan, Lan, em là ma lai. Anh ơi, người ta đánh chết mẹ em rồi. Anh cho em nhập lại xác đi anh ơi. Thì ra lúc hai mẹ con nhà ma lai vào làng, mùi xác gà tanh hấp dẫn mẹ con chúng nó bay vào trong bẫy. Thế nhưng đang vục ăn, nghe tiếng động thấy không ổn, toan bỏ chạy thì cửa ra đã bị người ta bao vây. Mà thầy Lượng lúc ấy cũng kích hoạt phép, cái cọc tre đóng không sâu, hai con ma lai giằng co định lao vào đánh người ấy. Thế nhưng con ma lai mẹ chủ quan, nghĩ tốc độ nhanh không ai động đến được, đang định bỏ chạy thì đoạn ruột lòng thòng bị móc vào gai tre, cứ giằng co ngoắc ngoẻo ở đấy. Đánh bốp một cái là thằng cu hồi vung cây gậy đập cho một phát, cả đầu cả ruột con la ma lai mẹ bị đánh rơi xuống đất. Đúng là bùa mạnh thế chứ lại, yêu ma quỷ quái chúng đòn tuyệt nhiên là không thể phản kháng. Thấy tình hình như vậy, cái đầu của chị Lan vội vàng bay theo hướng bên kia bỏ chạy. Mọi người muốn đuổi theo nhưng ông thầy Lượng bảo không cần, mọi thứ ông đã sắp xếp an bài cả. Về phần chị Lan bây giờ, cho dù dùng lời lẽ ngon ngọt đến đâu cũng chẳng thể xoay chuyển được anh Cường. Thấy nói không được thì bắt đầu nổi điên, rít lên một tiếng đinh tai nhức óc, tóc tai bay múa loạn xạ. Cái đoạn xương sống lủng lẳng kia mọc ra những đốt gai ghê rợn, hai cái cánh phổi phập phà phập phồng bọc lấy bộ ruột bê bết. Nó xông đến định rút ruột anh Cường thì bỗng nhiên nổ đánh đoành một cái. Cái đầu cùng với bộ lòng mè nằm im thiên thít dưới côn phép của một anh thanh niên. Chỉ thấy anh Cường mếu máo nhìn xuống khuôn mặt của con ma lai bây giờ đang dần dần giữa ra, hàm răng vàng vọt ghê tởm, trong miệng vẫn còn ồng ộc ra cứt xanh cứt đỏ. Anh Cường tự nhiên thấy lợm lợm cổ. Anh tự nhủ với lòng mình, sau này kể cả có người yêu mới, có lấy vợ, bố mày nhất quyết không có hôn hít gì hết. Từ ấy trong làng không còn hiện tượng trâu bò lợn gà chết bất thường nữa. Người làng đi chơi đêm cũng thoải mái hơn, nhất là bọn trẻ con lại được đi chơi, được đi bắt ve sầu, đêm hôm còn tụ họp chơi đủ trò. Câu chuyện của Hải và Hồi kết thúc ở đó. Hải nghe xong mà cũng giận tóc gáy. Hồi lại bảo, đợt á, tao bị con ma gốc gạo nó hành ấy, mẹ nó để lại trên bắp tay tao một cái vết sẹo đấy. Vừa nói Hải nhìn thấy Hồi vạch tay áo lên, trên ấy là có 3 vết sẹo lớn. Bây giờ thì Hải tin sái cổ. Có lẽ cuộc sống hiện đại làm cho con người ta dần dần không tin vào những thế lực vô hình. Thế nhưng họ không biết rằng những thứ vô hình luôn luôn tồn tại quanh họ, thậm chí hiện hữu ở ngay bên cạnh họ. Thanh toán tiền xong, Hồi và Hải ra về. Hồi nhận được cuộc điện thoại, nghe máy. Alo, chủ tịch à? Dạ vâng, vâng, vâng. Em rõ rồi, vâng, vâng. Em sao mới đến khảo sát liền? Hải tò mò, hỏi xem là ai. Hồi bảo, ở bên công ty chúng ta trúng thầu dự án kia rồi. Qua bên ấy khảo sát một tí, khám phá một chút xíu. Nghe nói là đi đến khu đất Cô Ma, Hải cũng ớn lạnh. Thế nhưng mà thôi, vì công việc, nếu ra đây mà gặp thì cùng lắm, quỳ xuống mà lạy. Bước vào trong khu đất, hai người cứ thế đi, rồi dừng lại trước một khung nhà đá cũ đang xây dở. Cột kèo sắt cũng bắt đầu rỉ sét. Trong mắt của Hồi, trên cái khung nhà ấy lố nha lố nhố có mấy bóng người nhảy qua nhảy lại. Hồi cười nói, Hải, mày xem anh em mình có nhiều thứ để làm rồi đấy. Hải đứng bên cũng mếu máo, em biết rồi, em thấy rồi. Hai anh em cùng nhau đi vào khu công trình cũ. Anh Hồi bảo, đợi một tí. Anh quay ra một hồi rồi quay lại. Hình như anh lấy cái gì trong xe. Tháo cái bao bọc ra là hai cây gậy. Ở đầu gậy còn quấn cái bùa màu đỏ. Hai anh em vung thử, thấy vừa tay lắm. Họ sừng sững đi vào trong khu xưởng. Nơi đây, họ sẽ xây dựng lên một công trình mới. Một công trình to bậc nhất cái khu này. Cả Hải lẫn Hồi nhếch mép cười. Mẹ bố chúng mày, chết với bố phát này. Tôi buồn ngủ dã man luôn mấy ông. Trưa nay ở lại cơ quan làm có buồn ngủ quá. Anh đâu với Thảo Quỳnh? Trưa nay không được ngủ, giờ là buồn ngủ, đầu óc cứ đơ. Ok, cái câu chuyện này mang tên là Ma Lai về làng. Thế thì tất cả những cái kiến thức của tác giả về Ma Lai nó là chính xác. Tuy nhiên thì cá nhân anh thì anh thấy nó còn thiếu một chút. Thật ra thì như thế này. Nếu như theo những gì anh biết về Ma Lai chuẩn của dân tộc, Nguyễn Phúc, bạn đừng spam Phúc, nó không là mình block ạ. Thì cái kiến thức về Ma Lai của dân tộc thì nó như này. Thật ra thì cái người phụ nữ Ma Lai á, họ tức là không phải lúc nào họ cũng đi rút ruột ra đi ăn đó, mà là như thế này. Thường thường trong một con trăng, tức là một tháng đó, cái cô chu kỳ âm một tháng thì nó sẽ có đi ăn từ ngày mùng 1 đến ngày 15, hoặc là từ ngày 15 đến ngày hết tháng. Đấy, nó tùy từng cái quan điểm của từng dân tộc về Ma Lai. Thế nhưng mà đây là mình đang nói về cái quan điểm dân tộc của người Dao. Người Dao Hoa họ có cái quan điểm về Ma Lai tương đối rõ ràng. Thì ở trong cả một họ Ma Lai nó cũng có phân chia thành khu vực đó. tức là nó thành thành những cái khu khu này là cái địa bàn của con này, thì những con khác nó không có đến. Đó, nó chỉ có một con thôi. Ở trong cái vùng rừng núi bản làng đó thì nó chỉ có một con duy nhất. Và cái con ma lai này thì người ta tương truyền rằng từ xa xưa, từ cái thời cổ xa xưa đó, nó là một cái trong cái truyền thuyết của người dân tộc đấy là ma lai thật ra là một vị thần, nhưng vì phạm tội cho nên là bị trời quả mà biến thành ma lai. À, không biết là tội gì thì tôi có nhắc đến, nhưng mà tôi không nhớ là bị tội gì nữa, nhưng mà bị trời quả biến thành ma lai. Khi mà mặt trăng nó chiếu âm khí xuống à, yếu nhất thì mới tranh thủ mà chạy ra à, vì bị trời quả mà à, hello Vũ Hải, anh cảm ơn em tặng sao. Tôi phải chạy ra mà đi ăn những cái thứ dơ bẩn đấy. Rồi thế thì dần dần truyền lại như thế, và ma lai đó là đơn truyền à, thường thường là đàn bà, nhưng cũng có thể là có đàn ông, nhưng thường thường là đàn bà à, có thể là từ mẹ truyền sang con, hoặc là có cái câu chuyện rằng là khi mà cái con ma lai nó đang chuẩn bị hết thọ, vì cái lý do này lý do khác, nó không phải là sống đến cả trăm cả nghìn tuổi đâu, vì lý do này lý do khác nó hết thọ, tức là cái thân xác của nó, cái đầu với cái ruột của nó là vĩnh viễn, nhưng cái thân xác, cái thây của nó là nó cũng như người, đến lúc nó chết, nó hết thọ thì nó sẽ phải đi tìm một cái thây khác, hoặc là nó sẽ truyền cái ma lai đấy cho một cái người khác, có thể là con gái của nó, hoặc là một cái cô gái nào đó mà nó thấy hợp. Thế thì người ta nói rằng là cái người đàn bà ma lai nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm các bạn, nó đẹp kinh khủng luôn. Đó. Da trắng như tuyết. Đó. Cổ cao. Rồi người cao rong ròng. Đẹp kinh khủng luôn. Đó. Thì người ta nói là như vậy. Nhưng mà tất nhiên là cũng thật ra thì một làng, một cái vùng rừng núi thì có khi còn mấy bản, mấy làng thì thiếu gì người sinh, đúng không ạ? Nên chỉ có cái điều như này. Thì ví dụ người ta thấy ở trong cái bản làng đó nó có cái dấu hiệu. Em hello chị Thủy bà ba. Trong cái bản làng đó nó có dấu hiệu của ma lai rồi. Thì người ta sẽ để ý như thế này các bạn. Người ta sẽ để ý là ví dụ là theo cái dân tộc này đó là người ta quan điểm rằng là à, con ma lai nó sẽ xuất hiện từ mùng 1 đến 15 rằm chẳng hạn. Đấy là theo cái quan điểm của cái dân tộc này đó. Thì như thế thì người ta sẽ trong cái ngày từ mùng 1 đến ngày 15 đó là người ta sẽ theo dõi xem là cái người dân ở trong cái bản này đó là nó không có ra ngoài vào ban ngày, hoặc là nó ít ra ngoài lắm. Nó ít ra ngoài, nó không có dám ra ngoài vào ban ngày, mà nếu như ra ngoài là bao giờ nó cũng đội khăn. Mà các bạn biết là người Dao á, hay là có một số nơi người ta gọi là Mán, đặc biệt là cái tộc Mán Sơn Đầu á, thì là trên cổ người ta là hay đeo những cái vòng bạc, những cái kiềng bạc kiềng vàng, nó ẩn kín đây nè, nó ẩn kín đến đây luôn nè, nó rất khó mà nhận biết được ở cái ngấn cổ đấy, thì nó mới là vấn đề đó các bạn. Nếu mà theo cái tục cổ xưa của người Dao là người ta đeo những cái kiềng bạc nó cũng kín hết cái cổ luôn đó. Kín hết là rồi làm sao đó. Thì người ta sẽ để ý là cái ngày từ ngày 1 đến ngày 15 đó, ban ngày là ít ai ra vào lắm. Ít à, nó ít ra ngoài lắm. Tại vì trong những cái ngày đấy là những ngày nó yếu, nó không chịu được cái dương khí của ban ngày, nó không ra ngoài. Và cũng vì nó yếu cho nên là nó phải đi ăn. Là ban đêm nó phải đi ăn. Thế thì cứ đêm xuống là người ta bắt đầu là chia nhau ra. Và bắt đầu để ý đi đi đi, ban ngày nó sống như người bình thường, nó vẫn ăn cơm, nó vẫn ăn cơm mà cậu Tẩy, nó ăn cơm bình thường như người bình thường, đêm nó mới rút ruột đi. Thế thì ban đêm là người ta sẽ chia nhau đi kiểm tra từng nhà một đó. Thì nó lúc mà nó rút ruột ra nó nằm đó, thì thật ra thì lật úp cái thây cũng được, tức là cái cổ nó không lắp vào được, nhưng mà thường thường là như người ta đó, thì người ta mà thấy nó, người ta mà thấy nó, thấy cái thây của nó rồi, tìm được cái thây của nó rồi, thì người ta ngoài cái việc lật úp là người ta đốt xác luôn đó, hoặc là người ta bôi vôi đó. Người ta bôi vôi vào cái vành cổ đó, người ta lấy vôi người ta bôi vào đấy thì nó không lắp lại được. Mà cái giống ma lai đó, khi mà đã rút ruột ra là khi con gà nó gáy mà không lắp được vào là nó sẽ bị chết đó. Nó sẽ bị tan tành mà chết vì lý do này, lý do khác. Còn cái việc ban đêm ấy, nó rút ruột ra là nó đi ăn cứt, nó thẳng là đi ăn cứt bẩn, nó đi ăn những cái thứ bẩn thỉu à, thì như kiểu nó ăn cái, nếu giống như ở những cái ngày đấy nó yếu thì nó phải đi ăn đấy, là như thế. Thế nhưng mà cũng không phải là nó cứ trong cái truyền thuyết người ta cũng nói là ông nào đi ẻ mà không vùi cứt cẩn thận bị nó ăn thì về cũng đứt ruột đứt gan mà chết cũng có, nhưng mà nó cũng không hoàn toàn hẳn là như thế, không hoàn toàn hẳn là như thế, mà nó chọn ai á, nó chọn, ví dụ nó chọn ông này là phải chết thì nó sẽ tìm mọi cách để nó ăn cứt của ông này để chết. Ví dụ như nó vô tình nó đi qua nó nhìn thì cái bãi ẻ cái ngon quá nó ăn thì nó không, nó cái ông mà ẻ ra cái bãi đấy thì không có chết, nhưng mà ví dụ nó chọn cái ông này chết nó thì nó sẽ tìm mọi cách để nó ăn cái bãi ẻ của ông này, và một khi nó đã ăn cái bãi ẻ của ông này rồi thì chắc chắn là ông này sẽ đứt ruột đứt gan mà chết đấy. Chứ còn thật ra ví dụ đi đường mà nó đang bay, nó bay là la la la la la la la, tự nhiên nó nhìn thấy cái bãi ẻ của ông kia đẹp. À, ông kia hôm nay ăn tôm hùm Alaska, mùi nó rất là thơm, nó bay lại nó ăn, thì nó ăn vô tình như thế, người ta gọi là ăn chơi thôi, ăn quà vặt thôi, thì nó không có chết đấy, chứ không phải là nó ăn của ai người đấy cũng chết. Ok đó. Còn một cái điều là như thế này, người ta rất là sợ những cái người phụ nữ mà chừa đẻ đó. Thế thì khi đẻ xong, đối với người dân tộc người ta rất là sợ. Người ta rất là sợ là ma lai nó đến nó ăn cái nhau thai. Thế nên là khi mà ngày xưa nó đẻ nó đâu có phải đi viện, đúng không? Nó đâu có viện, đâu có bệnh xá đâu. Chỉ là người ta nhờ đỡ đẻ cái bà đỡ, người ta gọi là bà mụ, có nơi gọi bà đỡ đến để đỡ. Thì sau đó xong là bà đỡ nào mà có kinh nghiệm á, là người ta sẽ phải chôn thật kỹ cái nhau thai, bởi vì nó tanh lắm. Chôn thật kỹ đi, ma lai nó thích cái mùi đó lắm, nó thích. Cái thứ hai nữa là phải tắm cho cái đứa bé nó thật sạch. Các bà mo, các bà mụ của dân tộc á, người ta có cái thuốc, cái nước tắm á, nó tẩy hết tất cả những cái tanh tưởi. Bởi vì nếu như mà tắm cho cái đứa bé nó không sạch là sẽ bị con ma lai đêm nó đến nó liếm. Bởi vì nó thích cái mùi tanh mà các bạn. Nó đến nó liếm. Thế mà cái đứa bé nào mà bị con ma lai nó liếm thì nó sẽ bị xài, bị đẹp. Nó rất là yếu, thậm chí là chết. Đó. Cái thứ hai nữa là nếu mà nhẹ thì nó sẽ khóc xả xả. Có những đứa bé khóc dạ đề đến cả 6-7 tháng rời. Đó là bị con ma lai nó liếm vào đó. Mà những cái chỗ mà nó liếm vào đó là sẽ thành cái vết chàm. Đấy, nó sẽ thành cái vết chàm đỏ, vết chàm đen, vết chàm to luôn đó. Thì là nó liếm vô đâu á là nó có cái vết chàm ở đó. Và cái đứa bé đó chắc chắn là sẽ bị yếu ọt, nặng thì có khi còn xài đạn, rồi không lớn được mà chết. Nhẹ thì khóc dạ đề. Đó. Thì những cái truyền thuyết về ma lai là như vậy. Thế thì cái bà đỡ sau khi mà bà ấy tắm rửa cho đứa bé xong, bà ấy chôn cái nhau thai cẩn thận xong, thì người ta thường là người ta sẽ để cái liềm đó các bạn. Cái liềm á, các bạn biết, tôi không biết miền Nam gọi là cái gì, nó cong cong để đi gặt lúa đó các bạn, gọi là cái liềm. Ở miền Bắc của tôi, ở dân tộc người ta cũng gọi là cái liềm. Hen, chọn một cái liềm lâu năm rồi. Đó. Người ta gác ở trên cái bậu cửa của nhà đó, người ta gác lên trên đó, gác làm sao cẩn thận đừng để nó rơi, nó cắm mẹ ở đầu cũng chết. Nhưng gác lên đấy thì gác cái liềm như vậy thì con ma lai nó không có dám vào. Đó. Rồi có nơi thì người ta lấy cái ách trâu. Cái con trâu nó đi cày á, ngày xưa đó, đây chúng ta đang nói về dân gian nhá. Thì cái mà người ta gác cái khúc gỗ cong cong, người ta gác lên trên cái cổ con trâu để buộc dây và nó kéo cày á, người ta gọi là cái ách trâu đó. Là người ta lấy cái đó, người ta treo lên trên cái bậu cửa đó, nó nặng. Thế con ma lai mà bay, ví dụ mà nó bay vào á, thì cái vía của cái ách trâu nó đè ma lai, nó cái đầu nó không có bay được. Đấy, còn cái liềm thì nó rất là sợ. À, thì đấy là cái dân gian thôi. Còn mình thì mình cũng chưa được thấy ma lai bao giờ. Chứ còn cảm ơn Nghiệp Trầm Luân đã super chat. Mình thì mình không thấy ma lai bao giờ, nhưng mà tôi nói thật với các bạn là đây là tâm sự rất thật. Bây giờ thì không biết, tại vì bây giờ thì mình thấy là đồng bào họ sống như là người Kinh mình, nó không có gì thay đổi, nó cũng chẳng có gì khác nữa rồi. Thậm chí những cái tập tục văn hóa thì nó cũng chỉ còn trong những cái ngày lễ ngày Tết thôi. Những cái tập tục văn hóa cổ xưa đó, nó chỉ còn có trong ngày lễ ngày Tết, đôi lúc nó trở thành một cái biểu diễn du lịch thôi. Đó. Nhưng mà những cái năm 2006, 2007 là nó vẫn còn, nó vẫn còn những cái hủ tục được diễn ra ở trong những cái bản làng vùng sâu á. Ở vùng ven ven thì không nói. Ví dụ tôi nói ví dụ như là người Tày, người Nùng thì người ta sống gần với cộng đồng người Tây, người Nùng, người Thái, người ta sống với gần cộng đồng người Kinh đó, như người Kinh thôi, chả có cái gì khác cả. Nhưng một số những cái dân tộc thiểu số, người ta sống ở tít sâu trong núi, ví dụ như một số cái tộc người Mông đó, người dao đen cũng thế, dao hoa này, dao đỏ này, có ba tộc người dao. Ừ, thì người ta, tức là người ta sống tít ở sâu bên trong đó. Thì nó lúc cái lứt thời điểm đấy thì nó vẫn còn có rất là nhiều những cái hủ tục. Và nói thật lòng với anh chị em là những cái giai đoạn nó đi vào trong bản người dân tộc thì sợ lắm. Mà nhất là thấy con gái đẹp á, là các bác các chú phải dặn trước, mà em thấy con gái đẹp đừng có le ve nhá. Nó không là ma lai thì nó cũng là mẹ mình ma gà. Nó không là ma gà thì nó cũng con nhà phù thủy. Thấy con gái đẹp đừng có le ve, nó càng đẹp nó càng nguy hiểm. Hả? Cứ xem ngắm mấy em chân to nổi bắp. Hả? Mắt híp má phính, ăn mèn mén nhiều, da rẻ đỏ au. Mắt híp má phính, chân to nổi bắp, leo núi. Là nhất. Nhất luôn. Chứ đừng có thêm thích mấy cái con rong ròng ròng đẹp lúng la lúng liếng, dính nó mà chết mẹ mày luôn đó. Hết đường về. Các bác các chú cứ trêu nói nở đùa nở thật dặn như thế. Thì hồi sinh viên, mấy thằng thanh niên đi lên, nó là thanh niên mà đi đâu nhìn gái đẹp chả thích. Đến bây giờ nhiều lúc đi đường vẫn còn liếc trộm cái vợ đằng sau lại véo cho tím hết cả sườn. Thế nhưng mà đi vào trong sâu dân tộc, cái thời điểm trước đây cái lúc sợ lắm, thật sự rất là sợ. À, thì Tôn Ngộ Không đã từng nói rồi, gái đẹp thường là yêu quái mà. Tôn Ngộ Không còn bảo thế, đúng không? Thế thì đấy là ngày xưa thôi, chứ còn bây giờ thì chắc là chả còn rồi. Tại vì bây giờ thì người dân tộc lẫn người Kinh thì họ chả còn cái sự phân biệt nữa rồi. Bây giờ nhờ ơn nhà nước thì cái văn hóa, ánh sáng văn hóa nó đã phủ ở khắp mọi nơi. Chẳng qua ở xa thì cuộc sống nó hơi vất vả hơn một tí, bởi đi lại nó xa xôi thôi. Chứ còn nó cũng chắc là những cái hủ tục lạc hậu đấy nó cũng chả còn. À không còn. Còn cái hủ tục đám ma của người Mông là cách đây cái đợt cuối tháng 5 là mình đi đi dự cái đám ma của người Mông ở trong sâu á, là vẫn còn để đến 7 ngày. Sau đó cúng kiếng ăn uống tùm lum và bước vào trong nhà. Tôi kể rồi đúng không các bạn? Tôi kể rồi đúng không? À, tôi kể cho các bạn nghe về cái đám ma rồi. Tôi nhớ là tôi kể rồi đấy. Anh chị em là tìm lại, tôi không nhớ là trong cái video nào, nhưng cái bữa đó là tôi thấy nhà thì đã nghèo rồi chớ. Đám ma thịt vay tiền đâu. Thịt cả con trâu, thịt một con trâu một con lợn ăn uống tùm lum tà la mấy ngày liền. Và vào nhà thì đã nghèo, con cái thì nhếch nhác. Và vào trong nhà để cái xác treo như vậy, mặc dù đã được rải những cái lá cây rừng, ok Ngọc Êm ngủ ngon, được rải những cái lá cây rừng, rải chè trước lên xác, nhưng nó vẫn bốc lên cái mùi ai ai trong nhà, nó bí gì gì. Vẫn bốc lên cái mùi ai ai, mùi kiểu tử thi phân hủy. Thì nói thật lòng là vẫn có những cái bản làng dân tộc thiểu số sâu quá, họ vẫn giữ những cái phong tục đó, mà nói thật lòng là đấy là phong tục lạc hậu. Nghèo ơi là nghèo, vợ chết, một mình ông chồng, bệnh tật, uống rượu nhiều, gan đó, bụng thì tròn như cái trống, mặt thì vàng ếch, gầy võ gầy vàng, 4-5 đứa con lóc nhà lóc nhóc, trời thì nắng nôi như thế, trẻ con cứ lê la ở ngoài ruộng ngô, nắng cháy váng hết cả tóc, khổ ấy. Thế mà vợ chết mà còn phải mẹ vay tiền thịt trâu thịt lợn ăn uống tùm lum 7-8 ngày liền, thì tôi phải thừa nhận rằng đấy là cái hủ tục. Có những cái phong tục rất là tốt đẹp, là những cái nét truyền thống đáng để lưu giữ, nhưng mà cái phong tục táng kiểu đấy thì thật sự là nó hủ tục quá. Thế rồi xong thì trả nợ vỡ mặt vỡ mồm ra. Cái đấy nó vẫn còn, và tôi mong rằng là những cái đó thì thôi bỏ đi, khổ quá. Chưa tính đến cái việc mất vệ sinh bẩn thỉu, khổ lắm. Thì ok, chia sẻ với anh chị em như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.